cho tôi từng ngày trôi qua. Nghe như ai đi qua đây vài lần, nghe như sương đêm rơi rơi thật gần, nghe như mây đen ùa về, nghe như ngày dài lê thế. Giữa góc tối đó ai đang có gió, ai đang như thân cò, nơi giá buốt lạ lùng, tiếng khóc ngại ngùng. Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi, tôi đây quen lâu rồi, vẫn cứ thế mình tôi. Quanh đây sẽ